Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5488, Huyền Thiên Cổ Kính vỡ vụn. Huyền Thiên Cổ Kính nội bộ trong không gian, thôn phệ phong bạo gào thét không ngớt, dần dần hướng về ngoại bộ khuếch tán mà đi. Trong phong bạo, một cái hư ảnh đỉnh thiên lập địa đứng tại trong phong bạo. Trong tay nắm lấy một thanh hắc ngọc giống như cự kiếm. Không ngừng hướng về chung quanh mãnh kích chém mạnh mà đi. Hà sấm chín vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nguyên bản tại thôn phệ lực lượng bên trong liền có phần bị hạn chế. Bây giờ lại gặp phải chí tôn tướng tấn công mạnh. Trên thân phòng ngự đồ vật từng kiện phá toái. Để bọn hắn rơi vào trong tuyệt cảnh. Đây cũng là thôn phệ lực lượng bá đạo. Quản chi Lâm Bạch tu vi cảnh giới không cao. Thi triển ra thôn phệ lực lượng y nguyên có thể ngăn chặn 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thôn phệ cự kiếm chém về phía một vị hạ phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Người này trong túi trữ vật phòng ngự đồ vật đã tiêu hao sạch sẽ. Mắt thấy cự kiếm rơi xuống. Hắn vội vàng la lên cầu xin tha thứ. Lâm Bạch, chậm đã. Tha mạng A, tha mạng A, chấm ngoặc kép. Thôn phệ cự kiếm lần nữa từ trong tay chí tôn tướng chém xuống. Người này tại chỗ chết đi. Hài cốt không còn. Lão tạp mau. Ngươi không phải mới vừa rất ác độc sao? Đến A. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng. Lưỡi kiếm vung lên. Đánh trúng một vị trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Lại bị người này dùng hộ thân bảo vật cùng toàn thân tu vi lực lượng chống cự xuống tới. Mặc dù bảo vệ một cái mạng. Nhưng cũng bị một kiếm này đánh cho miệng phun máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Lâm Bạch lợi dụng thôn phệ phong bạo áp chế mấy người kia. Lại thi triển chí tôn tướng tấn công mạnh. Mấy hiệp xuống tới. Hà sấm chín người dần dần vô lực chống đỡ. Đúng lúc này. Tạch tạch tạch giòn vang thanh âm không ngừng truyền đến. Giống như là có một loại nào đó mặt kính ngay tại phá toái đồng dạng. Huyền Thiên Cổ Kính. Ngoại bộ. Tiếu Thương Sinh đứng tại Huyền Thiên Cổ Kính to lớn mặt kính trước đó. Chính thi triển bí pháp cùng pháp bảo. Muốn phá vỡ Huyền Thiên Cổ Kính một đạo lỗ hổng. Tiến vào nghĩ cách cứu viện Lâm Bạch. Còn không đợi Tiếu Thương Sinh thành công. Đột nhiên, Huyền Thiên Cổ Kính trên mặt kính. Xuất hiện từng đầu vết rạn. Tiếu Thương Sinh khẽ nhíu mày. Ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt kính. Vết nứt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhiều, giống như là một tấm mạng nhện đồng dạng bò đầy toàn bộ mặt kính. Lấy Tiếu Thương Sinh cảm giác lực cùng lão đạo lịch duyệt. Hắn tự nhiên liếc thấy được đi ra. Cái này tất nhiên là Huyền Thiên Cổ Kính nội bộ không gian gây ra rủi ro. Nói một cách khác, bên trong bộc phát mà ra một cỗ cường đại lực lượng. Giờ phút này ngay tại phá hủy cái này thái ất thần binh. Muốn nát, Tiếu Thương Sinh đưa tay vung lên. Cùng Bạch Lộc cùng nhau kéo ra vạn dặm khoảng cách, đứng tại ngoài vạn dặm trên đỉnh núi. Tiếu Thương Sinh nhíu mày nhìn về phía một mặt kia cổ kính. Trong lòng của hắn toát ra một cái nghi vấn, vì cái gì Huyền Thiên Cổ Kính sẽ xuất hiện vết rạn? Trong đó đến tột cùng có cái gì lực lượng? Phải biết Huyền Thiên Cổ Kính mặc dù không phải chinh chiến chém giết thái ất thần binh, nhưng là làm phụ trợ loại hình thần binh. Uy lực đã không tầm thường. Tiếu Thương Sinh ở ngoài Huyền Thiên Cổ Kính nghĩ hết biện pháp. Cũng vô pháp tại trong chốc lát mở ra một đạo lỗ hổng. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng. Có thể trong thời gian ngắn. Đem Huyền Thiên Cổ Kính xé rách. Ngay tại trong chốc lát này. Đột nhiên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đứng sừng sững giữa không trung Huyền Thiên Cổ Kính. Mặc dù bạo liệt mà ra. Tư tán mà ra linh tính hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích. Rời bình vạn dặm sơn hà. Một kiện thái ất thần binh. Như vậy hủy đi. Ngay tại Huyền Thiên Cổ Kính bạo liệt mà ra. Hóa thành bột mịn một khắc này. Đột nhiên một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ phong bạo cuốn tới. Tiếu Thương Sinh nhìn chăm chú nhìn về phía tiến về. Chỉ gặp Huyền Thiên Cổ Kính bạo liệt thành cặn bã địa phương. Có một mảnh vô biên vô tận phong bạo màu đen quét sạch mà ra. Cỗ này phong bạo màu đen hướng ra phía ngoài thôi diễn mà ra. Chỗ qua địa, sơn hà băng liệt, vạn vật hủy diệt, nhật nguyệt vô quang, giữa thiên địa hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn, biến mất không thấy bóng dáng. Bá, một đạo chói mắt kiếm khí màu đen chém giết mà đến, lướt qua trời cao, bổ về phía đại địa, trên mặt đất lưu lại một đầu dài ước chừng vạn dặm rãnh sâu. Tiếu Thương Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia một tôn đứng tại phong bạo màu đen bên trong hư ảnh khổng lồ, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có vẻ chấn động. Hư ảnh kia thân cao trăm trượng, tay cầm cự kiếm, tựa như thiên địa chí tôn. Vẻn vẹn cái kia một cỗ thiên địa chí tôn uy áp, liền để Tiếu Thương Sinh cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thôn phệ chi lực, chí tôn tướng, Tiếu Thương Sinh kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra cái này hai cỗ lực lượng lai lịch. Thôn phệ phong bạo lấy Lâm Bạch làm trung tâm, không ngừng hướng về bát phương khuếch tán mà đi. Từ vừa mới bắt đầu trăm dặm, đến ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, thôn phệ lực lượng còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà đi. Chạy mau, rút lui trước, huyền thiên cổ kính phá toái đằng sau. Mấy cái quát chói tai thanh âm, quanh quẩn ma tới. Tiếu Thương Sinh ánh mắt co rụt lại, ngưng tụ pháp nhãn đồng thuật nhìn về phía thôn phệ phong bạo bên trong. Ở giữa hà sấm các loại năm vị võ giả chật vật không chịu nổi chạy ra ngoài. Thân chịu trọng thương, miệng phun máu tươi, hướng về bốn phương tám hướng bay trốn đi. Mấy người kia bây giờ tình huống cực kỳ bi thảm. Hà sấm sắc mặt trắng bệch, mặt khác mấy người, hoặc là ném đi nửa cái thân thể. Như vậy thì là tay gãy tay cụt, dù sao là không có một cái nào hoàn chỉnh không thiếu sót người. Bất quá bọn hắn có thể từ thôn phệ phong bạo bên trong trốn tới, cũng đủ để nhìn ra bọn hắn tu vi sau lưng, lại trên thân bảo vật đông đảo. Mấy cái này nghiệt chướng. Tiếu Thương Sinh nhìn lên mấy người kia, hừ lạnh một tiếng, cất bước bước ra, thân hình lập tức xuất hiện ở hà sấm trước mặt. Hà sấm toàn thân chật vật, trên thân máu tươi chảy ròng, ở trong thôn phệ phong bạo có thụ tàn phá, hắn trên cánh tay trái huyết nhục đã tiêu tán không còn, lộ ra bạch cốt âm u. Tiếu Thương Sinh tiền bối, cứu ta, chấm ngoặc kép. Hà sấm nhìn chằm chằm Tiếu Thương Sinh, vội vàng kêu cứu nói. Tiếu Thương Sinh cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, một cỗ lực lượng kinh khủng đem hà sấm bóp tại trong lòng bàn tay, hung hăng vừa dùng lực, hà sấm tại chỗ mệnh vẫn. Tùy theo, Tiếu Thương Sinh tiện tay đem hà sấm thi thể ném vào thôn phệ phong bạo bên trong. Trong chớp mắt hắn thi cốt liền bị thôn phệ phong bạo vỡ nát thành cặn bã. Người đọc sách, cũng không phải từng cái đều là tính tình tốt. Tiếu Thương Sinh thân hình liên tục lấp lóe, đem trốn tới thiên địa môn trưởng lão toàn bộ chu sát. Tính cả hà sấm, Tiếu Thương Sinh hết thảy giết 5 vị thiên địa môn trưởng lão. Mà còn sót lại 4 vị trưởng lão, thì là bị Lâm Bạch Chí Tôn Tướng giết chết. Giết thiên địa môn mấy vị trưởng lão đằng sau, Tiếu Thương Sinh vận chuyển tu vi lực lượng, từ trong túi chữ vật lấy ra phòng ngự pháp bảo, đi vào thôn phệ phong bạo bên trong. Lâm Bạch, đủ. Tiếu Thương Sinh đi vào khoảng cách Lâm Bạch cách đó không xa, la lớn, thiên địa môn chạy đi mấy vị trưởng lão kia đã bị ta giết. Dừng lại ngươi thôn phệ phong bạo đi. Nếu là ở tiếp tục phóng thích thôn phệ phong bạo, sợ rằng sẽ tai họa rất nhiều người vô tội. Lâm Bạch nghe vậy, dần dần khôi phục lý trí. Thể nội thôn thiên đạo quả từ từ ngừng lại. Thôn phệ phong bạo nhanh chóng thu liễm. Thôn phệ lực lượng quay về thể nội. Sừng sững tại Lâm Bạch phía sau chí tôn tướng từ Lâm Bạch đỉnh đầu chậm rãi rút vào thể nội. Biến mất không thấy bóng dáng. Thôn phệ lực lượng cùng chí tôn tướng biến mất về sau, Lâm Bạch rốt cuộc vô lực trèo chống thân chịu trọng thương nhục thân, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, trên đầu vai ô nha, nhanh tay lẹ mắt, trước một bước nhảy ra ngoài, vỗ cánh bay đến giữa không trung. Đợi đến Lâm Bạch sau khi hạ xuống, hắn mới rơi trên ngực Lâm Bạch. Cẩu vật, người cũng không biết giúp đỡ chút. Lâm Bạch suy yếu nói với ô nha. Ô nha bĩu môi nói ra, chỉ là mấy cái thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, để bản đại gia xuất thủ, đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Ta đây là để cho ngươi bảo trì cảm giác nguy cơ. địch nhân của ngươi thế nhưng là so mấy cái này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả phải cường đại. Nhiều lắm, nếu ngươi không thời khắc bảo trì cảnh giác cùng cảm giác nguy cơ, ngươi sớm muộn đều sẽ chết. Ta có lẽ có thể bảo đảm ngươi nhất thời, nhưng ta cuối cùng không gánh nổi ngươi một thế. Vừa rồi phát sinh hết thảy, Ô Nha đều đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai chính mắt thấy. Nhưng từ đầu đến cuối, Ô Nha đều không có xuất thủ, cũng không có nói nhiều một câu, chỉ là đứng ở trên đầu vai, lẳng lặng mà nhìn xem. Tiếu Thương Sinh bay lượn mà đến, rơi ở bên người Lâm Bạch, cho Lâm Bạch ăn vào một viên đan dược chữa thương. Lâm Bạch hỏi, tiền bối, có hay không người vô tội thụ liên lụy? Thế giới này, không có người vô tội. Tiếu Thương Sinh ngắm nhìn bốn phía, nơi đây 10 vạn dặm bên trong vốn là một vùng núi. Giờ phút này núi non trùng điệp đã bị san thành bình địa. Trên mặt đất lưu lại một cái 10 vạn dặm lớn nhỏ hố sâu hình tròn. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược. Đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem nhất thống thiên hạ. Hết chương.